Giả Vương Bình Thiên Hạ, chương 42, Cường Quốc Chiến Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám chưa thấy qua việc đời Lâm Tứ nhẹ lắc đầu một cái trước khi lui ra một bên. Long Phụng Phỉ Thúy mà hắn dâng tính ra không có đáng là gì so với lại tài bảo của Đại Ngô Quốc, thế mà bọn người Đại Thành Quốc này lại kinh ngạc như thấy vật trời một dạng, thật là mất mặt quá đi. Cũng không nên trách đám người này lắm, ở một nơi bần cùng lạc hậu như Bắc Châu này, có mấy khi có thể chứng kiến được bảo vật như vậy đâu. Đại Long Quốc sứ thần dâng lên huyết san hô một đôi, kính chúc Tân Hoàng Đại Thành mãi mãi trường tồn. Liên Bình Phát đi vào quảng trường, hướng Nguyễn Văn Chương dâng lên một đôi huyết san hô rất đẹp, cùng lời chúc cũng đẹp không kém. Tên Liên Bình Phát này cũng thật kỳ hoa. Nguyễn Văn Chương trong lòng cười trộm một tiếng. Dâng lên huyết san hô cho hắn thì cũng thôi đi, còn nói là hắn cùng Đại Thành Quốc trường tồn, như vậy không phải là đang có ý ám chỉ các quốc gia khác, kể cả Đại Long Quốc của y sẽ tiêu đời hay là sao? Nếu như lời này mà được truyền vào trong tai của Đại Long Hoàng đế, e là con đường làm quan của Liên Bình Phát cũng đến đây là chấm hết. Đại Long Quốc bá chiếm 7 quận phía đông, đất rộng người đông, hải trình thuận lợi, quốc gia này tương đương giàu có, khá là khó đối phó đây. Nguyễn Văn Chương nhắm mắt lại, xét qua địa đồ của Cổ Nam Đại Lục một cái, hắn là không khỏi kinh ngạc một chút. Đại Long Quốc chỉ có 7 quận, theo diện tích đến nói địa vực Đại Long Quốc cai quản là thuộc loại nhỏ bé nhất. Đương nhiên nhỏ bé ở đây là ám chỉ so với những quốc gia như Đại Ngô Quốc, Đại Nam Quốc, Đại Cổ Quốc, những cái quốc gia lớn bá chủ tại Cổ Nam Đại Lục này. Còn xét về Đại Thành Quốc hay những quốc gia ở Bắc Địa nơi đây, vậy thì không cần nhắc đến, những quốc gia ở Bắc Địa nơi đây không có lấy một cái có thể cùng Đại Long Quốc sánh vai. Trừ khi là một trong số những quốc gia tại nơi này có thể đem Bắc Châu thống nhất lại thành một, khi đó luận diện tích mới có thể vượt qua được Đại Long Quốc. Chậc chậc, Đại Long Quốc nha. Nguyễn Văn Chương ánh mắt nhìn xuống Liêm Bình Phát, càng nhìn hắn càng mị rồi, hắn cứ tưởng tượng Liêm Bình Phát là Đại Long Quốc nơi mà hắn muốn lấy một dạng. Hắn hết sức là ưa địa lý của Đại Long Quốc, theo đó nếu bản đồ địa lý không sai lầm mét nói, Đại Long Quốc hiện nay đang bá chiếm hai nơi là Cảnh Quận cùng Hồng Quận. Hai địa phương đó bên trong có hai cái khu vực không khác gì thế giới hiện đại Thượng Hải cùng Hồng Kông là mấy, nếu mà mình có thể chiếm được hai nơi đó, nạp vào trong túi, dựa vào kinh nghiệm của hắn, có thể đem hai nơi đó phát triển vượt bậc, biến bọn nó thành mỏ vàng bất tận cho Đại Thành Quốc. Khục, nên thực tế một chút thì hay hơn. Âm thanh ho khan của Liêm Bình Phát cũng kéo Nguyễn Văn Chương từ bên trong ảo tưởng quay trở lại hiện thực. Tỉnh lại mới thấy, hiện thực cùng ước mơ là cách nhau xa lắm. Đại Thành Quốc của hắn chỉ là một nước nhỏ, không chừng mở mắt ra ngày mai đã bị Đại Ngê Quốc hay Đại Mao Quốc diệt đi mất. Còn Đại Long Quốc kia là một con quái vật khổng lồ chính hiệu, ngay cả được cho là cường thịnh mạnh nhất quốc gia hiện nay là Đại Ngô Quốc, binh mã cả trăm vạn trở lên, cũng không dám xem thường Đại Long Quốc nữa là hắn. Bệ hạ, ngoại thần độ yêu kính chúc bệ hạ thống trị đất nước càng ngày càng phát triển. Đại Nam Quốc đặc sứ, tên này có vẻ thông minh hơn tên trước rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Văn Chương vẫn chưa hề mở miệng, hắn là đang quan sát đám sứ thần này hành động cũng như thể hiện thiện ý, để rồi từ đó có thể nhìn ra được thái độ của các quốc gia lớn đối với Đại Thành Quốc của hắn hiện tại. Một nước lớn như Đại Nam Quốc lại không mang theo lễ vật gì, thật là mất mặt quốc thể. Người lên tiếng vừa rồi là Lâm Tứ, đặc sứ của Đại Ngô Quốc, nghe âm thanh mai mỉa kia liền có thể biết được Đại Ngô Quốc cùng Đại Nam Quốc không hề hợp nhau. Bệ hạ, Đại Ngô Quốc cùng Đại Nam Quốc đang tại phía Nam đại chiến. Không biết Nguyễn Văn Chương có nghe hiểu lời nói bên trong của hắn hay không, nhưng làm một viên quản gia của Hoàng đế, bổn phận của Mã Tiến hắn là phải nói ra những tin tức cần nói cho Nguyễn Văn Chương nghe. Nguyễn Văn Chương nhắm mắt nhớ lại một ít tin tức mà mình thu nhập được không lâu trước đây. Đại Ngô Quốc lập quốc, trong số những quốc gia phản đối mãnh liệt nhất là có Đại Nam Quốc. Vì chuyện này hai bên đang xảy ra chiến tranh hết sức ác liệt tại bên bờ sông Mê Hà, hai bên tử thương rất là nhiều. Theo các chuyên gia về chính trị cùng quân sự nhận định, trận chiến giữa Đại Ngô Quốc cùng Đại Nam Quốc còn lâu nữa mới kết thúc. Lâm Tứ đặc sứ lời nói đó sai rồi. Đại Nam Hoàng đế của chúng tôi biết được bệ hạ đăng cơ, liền sai người đưa đến rất nhiều lễ vật, tiếc là đường xá quá xa xôi, lễ vật kia bây giờ còn chưa thể đến. Độ yêu khẽ cúi chào Nguyễn Văn Chương một cái, theo sau liền nói rõ lý do hôm nay mình đi hai bàn tay trắng đến đây. Hừ, nghĩ đến quà lễ của Đại Nam Quốc chắc sẽ không bao giờ đến được Đại Thành Quốc đâu. Lời này Lâm Tư nói ra, nó cũng làm cho triều thần của Đại Thành Quốc không vui, đối với cả hai người Độ Yêu cũng như Lâm Tư không người nào để cho bọn họ có thiện cảm. Tên Độ Yêu kia lời nói thì hay, nhưng trên thực tế bọn họ đoán chắc Đại Nam Hoàng đế sẽ chẳng có phái người đưa đến quà cáp cái gì đâu, đường xá xa xôi cũng chỉ là một cái cơ tốt đẹp. Nghĩ lại bọn họ cũng không nên trông mong gì vào chuyện Đại Nam Quốc có thể đưa đến thiện ý cỡ nào tốt. Đại Nam cách Đại Thành thật quá xa, tưởng tượng có thể đem Bắc Châu thống nhất thì đôi bên cũng cách nhau hơn mười mấy ngàn dặm, tính từ địa phương gần nhất, hai bên rất hiếm khi có giao lưu qua lại. Đại Thành Quốc cũng chỉ là một nước nhỏ, không chừng nay mai liền bị diệt khả năng, đầu tư vào một nước như vậy rõ ràng không có lợi, Đại Thành cũng không giúp ích được gì cho Đại Nam cũng như thế cục cổ Nam Đại Lục. Như đổi lại là lễ đăng cơ của Đại Ngê Quốc thì lại khác, đám người Đại Nam Quốc này thế nào cũng sẽ mang đầy đủ thành ý đến chúc mừng. Nói sao Đại Ngê Quốc là quốc gia lớn nhất lại Bắc Châu nơi này, còn có đường biên giới giáp với cả ba đại cường quốc lớn nhất cổ Nam Đại Lục, vị thế của Đại Ngê Quốc không phải là Đại Thành Quốc bọn họ có thể sánh được. Quay lại chuyện chính, bọn họ cũng không ưa gì mấy tên lâm tứ kia, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng Đại Nam Quốc không xem trọng Đại Thành Quốc bọn họ. Điều này nên để trong lòng thôi, cần gì phải nói trắng ra như vậy kia chứ, đây không phải là bới móc Đại Nam Quốc đặc sứ, mà là trà đạp Đại Thành Quốc bọn họ mà. Thú vị nha, Nguyễn Văn Chương cũng không mấy quan tâm trong lòng đám đại thần của Đại Thành Quốc đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hắn có biết cũng chỉ cười nhẹ cho qua, từ trước đến nay nước yếu thường là bị khi nhục, quy luật mạnh được yếu thua, nơi nào cũng vậy. Muốn cho chuyện nhục nhã này không xảy ra thêm lần nào nữa, chỉ có cách xây dựng Đại Thành Quốc hùng mạnh lên, làm bá chủ Bắc Châu này, khi đó thử xem còn có người nào dám xem nhẹ Đại Thành Quốc bọn họ nữa. Hai hổ tranh đấu, chắc sẽ có một con bị thương. Không biết ai sẽ chịu thiệt thòi trong trận chiến này đây. Nguyễn Văn Chương ve cằm một cái suy nghĩ. Cổ Nam Đại Lục Đại Ngô Quốc hiện tại là mạnh nhất cả trên quân sự lẫn kinh tế, để chỉ ra được một quốc gia tương đương có thể làm đối thủ của nó chắc cũng chỉ có Đại Nam Quốc. Quốc gia thống lĩnh một khu vực rộng lớn tại phía Nam, đất đai màu mỡ, tài nguyên phong phú. PS cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đề cử từ phía các bạn nào. Quái vật, quái thú, quỷ quái, mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ AI mùi sữa, mềm. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Cách chương.